Chương 277, tuyên truyền. Đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trưởng tại bộ chỉ huy của mình bên trong bất đắc dĩ nhìn xem đoàn tờ tướng quân, mở miệng hồi đáp, những hình này là bộ đội tiền tuyến quay chụp trở về, ta QNZ tự mình đi bộ phận trận địa nhìn qua toàn bộ thành thị không sai biệt lắm đã triệt để hủy diệt, nói thật, bất kỳ cái gì còn có một chút lương tri người, nhìn thấy kia cảnh tượng đều sẽ không quá tốt thụ. Đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trưởng có chút buồn bực nói. Hắn tại nửa tháng trước, cùng khôi lôi đế quốc bộ đội chủ lực kịch liệt giao chiến thời điểm, thậm chí đều cũng không lui lại qua nửa bước. Tối thời điểm nguy hiểm, khôi lôi đế quốc một chi bộ đội, khoảng cách bộ chỉ huy của hắn chỉ có mấy trăm mét. Lúc kia hắn đều không có như thế dao động qua, khi hắn tận mắt thấy bờ hẻo vì phế tích về sau, thật dao động văn minh sở dĩ được xưng là văn minh, là bởi vì văn minh có chính mình đạo đức có điểm mấu chốt của mình. Nếu có người khi nhìn đến một tòa thành thị triệt để bị phá hủy đều có thể bảo trì thờ ơ, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, kia nhân tính của hắn không thể nghi ngờ đã bóp méo. Là bọn hắn chọn trước lên chiến tranh, bằng hữu của ta chúng ta QNZ không muốn làm như vậy, nhưng đây là chiến tranh. Hoàn tờ nhìn xem trước mặt mình các loại ảnh chụp, dùng tay tại những hình kia bên trong khuấy động lấy. Mỗi một chương cơ hồ đều là đổ nát thê lương, có chút là không có hoàn toàn sụp đổ pháp sư tháp, có chút là đã triệt để bị phá hủy tường thành. Vẹn vẹn từ những này phế tích bên trong, đều có thể nhìn ra thành phố này tại bị phá hủy trước đó, đến tột cùng đến cỡ nào vàng son lộng lẫy. Nơi này càng mỹ lệ hơn, đã nói lên năm đó chúng ta các vị tổ tiên, bị bóc lột càng triệt để. Mỗi một cái ma pháp sư thành thị, có thể nói đều là xây dựng ở phàm nhân từng chồng bạch cốt phía trên. Hoan thở từng chữ từng câu nói. Cho nên ta kiên định thi hành nhiệm vụ mà lại ta sẽ kiên định chấp hành xuống dưới đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trưởng ngẩng lên cái cằm nói, làm một quân nhân, ta lấy phục tùng mệnh lệnh làm nhiệm vụ của mình, điểm này chưa hề dao động qua. Trấn an được binh sĩ cảm xúc, rốt cuộc chúng ta chỉ hủy một cái bờ hẻo vi, những chuyện tương tự sẽ không quá nhiều, hoàng đế bệ hạ cũng là nhân tử, điểm này không thể nghi ngờ. Hoàn tờ nhẹ gật đầu nói. Đương nhiên hoàng đế bệ hạ bất luận cái gì lựa chọn đều là chính xác, nếu như hoàng đế bệ hạ hạ lệnh, ta sẽ không chất vấn, kiên quyết chấp hành. Đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trưởng lập tức trả lời no ý. Hoãn tờ từ trên mặt bàn nhặt lên một chương có quan hệ nạn dân ảnh chụp, in bộ trưởng điện báo, để chúng ta tuyển một chút thân dân ảnh chụp, đưa trở về tuyên truyền. Bất luận như thế nào, trước mắt tai nạn, là thánh ma đế quốc đại chấp chính quan đột nhiên biến mất đưa tới, cực khổ của bọn họ cũng là bởi vì cứu viện bất lợi. Cùng công kích của chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Rõ chưa? Hoãn tờ đem kia trường các nạn dân tranh nhau chen lấn nhận lấy hệ lạn hiệu đồ an ảnh chụp giao cho đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trưởng. Sư trưởng từ trên mặt bàn cầm lên tấm hình kia, nhìn một chút phía trên những cái kia gầy gò mặt, gật đầu đáp, minh bạch, ta sẽ mệnh lệnh chiến trường phóng viên một lần nữa quay chụp một chút ảnh chụp, cam đoan ỉn bộ trưởng hài lòng. Chúng ta là người cứu vớt, là đến giúp đỡ tất cả mọi người thoát ly cực khổ. Hoàn thở tổng kết nói, chiến tranh mới là cực khổ, chúng ta tới nơi này, chính là vì vĩnh viễn, kết thúc trận chiến tranh này. Vâng, đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trưởng ngẩng đầu đỡ ngực, nghiêm đứng vững đáp lại nói. Đừng hiểu lầm ta, nhưng không phải là đang nói ngọn gió nào lạnh lời nói, ta là tại cường điệu thái độ của chúng ta. Hoàn thở đứng dậy, đi tới thủ hạ của mình trước mặt, ta sẽ cho ngươi càng nhiều xe tải, đổ đầy đồ ăn xe tải, đổ đầy lều vải xe tải, đừng khiến ta thất vọng. Tuân mệnh, trưởng quan. Đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trưởng lại một lần nữa nghiêm đứng vững đáp lại nói. Một cỗ xe tải đứng tại một khối trên đất trống, một đám không có mang theo súng ống binh sĩ vừa lên, xốc lên xe tải buồng sau xe, bắt đầu đem bên trong chất đống đến chỉnh chỉnh tề tề mì ăn liền cùng lương khô tháo xuống. Nhanh một chút mà nhanh một chút, bên kia chờ lấy sử dụng đây một ban trưởng một bên hỗ trợ, một bên đốc xúc binh lính của mình. Mấy cái thánh ma đế quốc binh sĩ QNZ tại khí thế ngất trời hỗ trợ, bọn hắn bởi vì trường kỳ mặc khôi giáp, thân thể điều kiện càng tốt hơn, vận chuyển cũng nhiều hơn. Vì cái gì không cho một liên người đến giúp đỡ? Đáng chết, một sĩ binh đem một dương mì ăn liền chồng chất tại một cái khác dương mì ăn liền bên trên, một bên lau mồ hôi một bên phàn nàn nói. Bọn hắn tại cao điểm trên đóng giữ, chúng ta bên này đều có thể hiểm hộ đến, an toàn. Một sĩ binh thở hồng hộc rỡ xuống đầu vai lương khô thùng giấy, thở không ra hơi hồi đáp. Bọn hắn đã bận rộn thời gian thật dài, ba liên bộ phận binh sĩ đã tới hỗ trợ, nhưng vật tư cùng thiếu khuyết vật liệu thánh ma đế quốc bình dân, như trước vẫn là nhiều để người sụp đổ. Nghe nói một cái khác doanh cu nở dê mở đồ ăn nhận lấy chỗ, bên kia cu nở dê là như vậy nóng nảy tràn diện. Không có người gây sự, chí ít đây là một cái hiện tượng tốt. Một cái ngồi tại trên cái dương nghỉ ngơi binh sĩ vặn ra bên hông mình ấm nước, miệng lớn ngụm lớn uống vào bên trong thanh thủy, mơ hồ không do nói. Đây đúng là một cái hiện tượng tốt, mặc dù rất nhiều người nhìn xem vệ lạn hữu binh sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy cựu hận, thế nhưng là một mãi cho tới bây giờ, còn chưa có xuất hiện qua bất kỳ một cái nào gây sự thánh ma đế quốc ma pháp sư. Đại đa số bình dân coi như khắc chế, thậm chí có không ít còn tại lấy được đồ ăn về sau nói tạ ơn. Nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm, bầu không khí trầm muộn đáng sợ. Bên này hệ lãn hữu binh sĩ đang không ngừng phát đồ vật, bên kia thánh ma đế quốc bình dân bách tính còn có đầu hàng binh sĩ, thì đang không ngừng lĩnh đồ vật. Ai cũng không nói lời nào, chỉ là trầm mặc lẫn nhau làm lấy chính mình sự tình. Mấy cái tiểu nữ hài nhi nắm nuốt lương khô, ngồi xổm ở cũng không thanh tịnh bên dòng suối nhỏ, giống như là tiểu động vật đồng dạng túi đầu uống nước. Bọn hắn cờ nở cái chén, bắt có thể nấu nước thiết bị, xà bông thơm, dược vật, lều vải chăn mền, còn có quần áo. Một cái ghi chép viên ngay tại vợ trên ghi chép hắn tìm tơ y vấn đề, bên người phụ trách bảo hộ hắn an toàn binh sĩ có vũ khí, cười lạnh nói bổ sung, bọn hắn còn cần ô tô, xe tăng, tốt nhất lại cho bọn hắn một viên bom nguyên tử, ném đến xì di, tốt báo thủ rửa hận. Người tựa hồ rất chán ghét ma pháp sư ghi chép viên cũng không ngẩng đầu lên, đối đi theo bên cạnh mình binh sĩ lên tiếng hỏi. Bọn hắn công kích tủn sở thời điểm, tỷ tỷ của ta vừa lúc ở trên đường. Đám hỗn đản này bội bạc thời điểm nhiều lắm, cho nên ta cảm thấy bọn hắn tất cả mọi người phải cùng bờ hẻo vì cùng một chỗ bị hủy diệt rơi. Binh sĩ lạnh lùng hồi đáp. Không phải mỗi người đều nguyện ý đồng tình những này trên thực tế đã bi thảm đến cực hạn thánh ma đế quốc nạn dân. Phàm nhân cừu hận so với ma pháp sư cừu hận đến, kỳ thật một chút cu nở dê không ít. Tất cả mọi người có huyết hải thâm cừu, chỉ là hiện tại có năng lực báo thù người, là đã từng bị ức hiếp bóc lột hãm hại phàm nhân thôi. Nếu như nhân vật đổi chỗ, cũng sẽ có ma pháp sư đồng tình phàm nhân, năm đó phàm nhân, không chính là như vậy dựa vào người khác đồng tình cùng thương hại, kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay sao ai hy vọng chúng ta cuối cùng, có thể không còn lặp lại trước đó lịch sử đi. Ghi chép viên ngẩng đầu lên, an ủi tính vô vô binh sĩ bả vai, tiếp tục túi đầu viết, thanh tẩy thiết bị còn có bác sĩ, rất nhiều bác sĩ. Xa xa một cái thông gió tốt, thể tích to lớn dã chiến trên lều, màu đỏ thập tự nhìn bắt mắt dị thường. Lều vải bên trong, một cái trên cánh tay quấn lấy hồng thập tự phù hiệu tay áo trung niên nam nhân đang kiểm tra một nữ nhân trên cánh tay vết thương, lây nhiễm, đã không có biện pháp, cái này đánh dấu một chút, cắt đi. Bác sĩ nữ nhân tuyệt vọng mở miệng, thanh âm khàn giọng đến làm cho người nghe cực kỳ không thoải mái, cánh tay của ta giữ không được. Bác sĩ đem đơn giản chẩn trị phương án đưa cho mình bên người một sĩ binh, mang nàng đi lây nhiễm phòng bệnh ngươi phải chú ý mang khẩu trang an bài ngày mai cưa bỏ hắn cái này cho tới trưa, nhìn phần lớn người đều có rất nghiêm trọng lây nhiễm, rất nhiều người cờ ơn lờ cát, nếu như dược vật sung túc, rất nhiều người cánh tay cũng có thể bảo vệ tới. Để ngươi tiếc nuối là trong tay hắn không có nhiều như vậy dược vật. Mặc dù bộ đội đã khẩn cấp phân phối một chu tờ dược phẩm tới, thế nhưng là bởi vì chiến tranh còn xa không có kết thúc, con đường đại bộ phận vật lực cũng đều muốn bảo đảm tại vận chuyển bộ đội cấp dưỡng đạn dược phía trên. Dạng này gạt ra vật lực, tự nhiên là không ủng hộ trùng kiến bờ hẻo vi, thế nhưng là vì làm đủ mặt ngoài công phu, rất nhiều quý giá vật lực còn bị lãng phí hết. Tỷ như nói, tại bờ hẻo vi phế tích mấy cái khu vực, trùng kiến công việc đã triển khai, đây chính là rõ ràng làm bộ dáng cho phóng viên còn có những người khác nhìn công trình mặt mũi, máy xúc ngay tại vất vả cần cù làm việc, không ít cơ giới hạng nặng còn có xe tải ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Nhưng lại như vậy hành động là muốn nắm giữ vận lực, bao quát cỗ xe xăng, còn có những thiết bị này bản thân nắm giữ đường cái vận chuyển vận lực. Lại tỷ như nói, mấy cái bản mẫu trại dân tị nạn bên trong, tắm rửa nước nóng xe đã phối tốt, toa ăn cũng đã vào chỗ. Một chút nhìn cũng không tệ lắm lều vải cũng đã dựng đi lên. Thế nhưng là những địa phương này vẫn không có nhiều ít đồ ăn, QNZ không có bao nhiêu dược phẩm. Bởi vì muốn bày dạng này như thế hình tượng công trình, cho nên chân chính cần thiết vật phẩm ngược lại vẫn như cũ khan hiếm. Mặc dù hệ làn hữu tiếp nhận về sau, những này bờ hẻo vì chúng quanh nạn dân thấy được hy vọng, QNZ xác thực so trước đó qua tốt lên rất nhiều. nhưng là cực khổ của bọn họ còn xa xa không có đi đến cuối cùng. Một chiến trường phóng viên đối camera, phỏng vấn lấy một cái nơi đó nạn dân. Đối phương hiển nhiên là bị chọn lựa ra, nhìn điềm tĩnh mà lại lễ phép, bên cạnh ta liền đứng đấy một cái thái độ tương đối tốt dân bản xứ, hắn hướng chúng ta đưa ra một chút thỉnh cầu, bao quát thức ăn nước uống, cùng càng nhiều lều vải cảm tạ hệ lạn hiệu chính phủ, cảm tạ vĩ đại hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ hắn đã cứu chúng ta, đúng vậy, ta cảm thấy chúng ta đều hẳn là cảm kích hệ lạn hiệu trợ giúp. Có chút xấu hổ nam nhân đối mặt ống kính, khóc ròng ròng chân tình bộc lộ. Đối bởi vì chiến tranh bị phá hủy bờ hẻo vì trùng kiến công việc, đã ngay tại chỗ triển khai chúng ta đem cố gắng trùng kiến tòa này đã từng huy hoàng ma pháp thành thị hệ lạn hiệu đài truyền hình quốc gia, phóng viên ạ lì xạ ở tiền tuyến là ngài đưa tin nữ phóng viên đoan trang hào phóng, cuối cùng phân trần.